Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, ôm cây đợi thỏ. Lúc nào, quyết định trò chơi tham dự rời khỏi, là các ngươi rồi hả? Cái này nửa bước thiên cảnh, người thanh niên một tiếng cười nhạo, khinh thường cực kỳ, vũ nhục như vậy. Lại để cho băng ra bà lão giận dữ phía dưới vẻ mặt đỏ bừng. Nhịn không được phun ra một búng máu. Trong lòng bi ai cực kỳ. Đã từng cực thịnh một thời băng ra. Tại sao lại luôn lạc tới loại tình trạng này? Băng ra lại đến tột cùng là đã làm sai điều gì? Băng Ngọc nghe tại nơi nào? Chỉ cần đem người giao ra đây, nói không chừng còn có thể cho các ngươi băng ra chừa chút hương khói. Nếu không hôm nay các ngươi băng ra cái này một chi sợ là muốn trực tiếp diệt được sạch sẽ. Lạnh lùng âm tàn thanh âm vang ở bà lão trong tay. Tần ra tất cả mọi người nhận được tin tức, băng ra bên trong cùng băng điệu lăng đi được gần nhất chính là băng Ngọc Nghê. Nếu như nói có một người có thể dẫn xuất băng điệu lăng mà nói, cái kia không thể nghi ngờ tại chỉ có nữ tử này rồi. Băng ra bà lão lập tức biến sắc. Ngọc Nghê, mục tiêu của bọn hắn là Ngọc Nghê, bằng không thì liền muốn diệt sạch toàn bộ băng tộc. Băng tộc bà lão rất rõ ràng biết rõ, qua 10 năm băng Ngọc Nghê là như thế nào gian khổ vén lên băng ra gánh nặng. Dẫn đầu băng ra vượt qua trùng trùng điệp điệp cửa ải khó. Cuối cùng mới khiến cho băng ra đã có một tia sinh tồn không gian. Đã từng, băng ra đem tất cả hy vọng đều ký thác vào băng điệu lăng trên người. Nhưng mà, thật đúng chính phát sinh diệt tộc tai ương lúc, dẫn đầu bọn họ cũng không phải băng điệu lăng, mà là băng Ngọc Nghê. Đứa bé này, vì băng ra bỏ ra quá nhiều, băng tộc bà lão trong lòng một hồi kịch liệt đau nhức. Như lúc trước, hy sinh một người bảo toàn băng tộc, đây không thể nghi ngờ là chính xác nhất cách làm. Cho dù là bị hy sinh, người cũng chỉ có thể bi ai tiếp nhận điểm này. Nhưng mà hiện tại, băng tộc bà lão tại dĩ vãng băng tộc sinh tồn tín điều cùng băng Ngọc Nghê giữa sinh ra một tia dao. Rộng, băng tộc bà lão không nói lời nào. Thần sắc thê thảm mà ni tần ra mọi người cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn. Cái kia nửa bước thiên cảnh thanh niên một móng vuốt liền bắt hướng bà lão. Chuẩn bị bắt đầu ép hỏi. Tần gia người này nửa bước thiên cảnh thanh niên, đã từng xảy ra Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện. Thực lực đáng sợ đến cực điểm, có thể nói là thiên cảnh phía dưới mạnh nhất một tầng nữa rồi. Bà lão căn bản phản kháng không được vài cái. Thanh niên cười lạnh, một cái xuống dốc băng ra lão thái bà. Quá không biết điều, phanh, một hồi kịch liệt va chạm thanh âm. Bén nhọn chói tai, năng lượng cường đại bộc phát, chung quanh địa thế bị trắng trợn phá hư. Cái gì? Thanh niên trong lòng kinh dị. Một cái nhân hình kim trúc khôi lỗi một quyền cùng tần gia thanh niên một móng vứt đụng vào nhau. Cứng cỏi bề ngoài mang đến lực phản chấn khiến cho ngón tay của hắn có chút run lên. Đem thanh niên đẩy lui, băng Ngọc nghe một thân quần trắng theo gió phiêu lãng, bước liên tục mà đến, sắc mặt tỉnh táo mà băng hàn, một đôi đồng tử nhìn không ra chút nào vẻ kinh hoàng. Các vị muốn tìm Ngọc Nghê, có gì muốn làm? Ngay tại lúc đó, hơn 10 bộ kim trúc khôi lỗi như từng đạo lưu quang, từ nàng tu di nhận bên trong bắn ra. Như là từng tòa không thể vượt qua thiết tháp giống nhau đứng ở băng tộc bà lão cùng băng Ngọc Nghê. Trước người, mỗi một cỗ khôi lỗi đều là nửa bước thiên cảnh. Hơn 10 đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn quét tại tần gia trên thân mọi người. Lại để cho người sau thậm chí có chút ít lưng rét run, tần gia thanh niên thần sắc băng hàn. một bước về phía trước. Cái này là năm đó đại lục kia phản đồ lưu lại khôi lỗi. Các ngươi băng ra vậy mà có nhiều như vậy. Ha ha, nguyên lai các ngươi đã luân lạc tới chỉ có thể đủ dựa vào một đám cục sắt chỗ dựa trình độ. Thật đúng là cao xem các ngươi rồi, đối với một cái xuống dốc băng ra. Tần ra mọi người sẽ không cho một điểm tốt màu sắc. Bất quá, nhiều như vậy khôi lỗi. Mang về Tần ra, có lẽ có trợ giúp nghiên cứu cái kia tên phản đồ thủ đoạn bí mật. A, đại lục phản đồ, các ngươi Tần ra cũng có tư cách nói như vậy. Băng Ngọc nghe vẻ mặt bình thản nói ra như thế châm chọc lời nói. Ai cũng biết, năm đó lòng đất sinh vật xâm lấn thời điểm, Khương Dự lập được đại công, mà Tần ra nhưng không có ra người nào, ngược lại ở sau lưng thả bắn lén. Các ngươi cũng chỉ có thể hiện tại khẩu suất cuồng ngôn. Năm đó, tại Khương Dự trước mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên thoáng một phát. Băng Ngọc nghe lạnh lùng nói, thời điểm này băng gia tộc nhân đều có lẽ đã tụ tập lại rồi. Có người kia lưu lại phi hành khí cụ, còn có ẩn nấp khí cụ, các tộc nhân mới có thể đủ rất nhanh lui lại. Nhất niệm đến tận đây, Băng Ngọc nghe ngôn ngữ cũng không chỗ cố kỵ đứng lên. Tần gia mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Tần gia thanh niên lộ ra một tia cười lạnh. Cô gái trước mắt vẻ mặt lạnh lùng. Nói chuyện lên đến thật giống như băng gia vẫn lúc trước chính là cái kia băng gia giống nhau. Cũng là nên làm cho nàng ý thức được sự thật tàn khốc rồi. Băng Ngọc nghe đã hiện thân. Tần gia mọi người cũng không cần cong cong lượn quanh vòng. Nữ tử này chính là dẫn xuất băng điệu lăng mấu chốt. Đến ở trước mắt hơn 10 bộ khôi lỗi, vẻn vẹn chỉ là không có một điểm linh tính khôi lỗi mà thôi. Bọn hắn Tần ra nhiều như vậy, nửa bước thiên cảnh vẫn chỉnh đốn không được không thành. Năm đó chúng người chế tạo đều chết hết, làm sao huống những thứ này thứ đồ vật. Tần ra mọi người cũng không có đem một người chết vật lưu lại nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người là động thủ. Trước tiên đem khôi lỗi giải quyết. Bắt nửa băng ngọc nghe. Ngăn lại bọn hắn. Băng Ngọc nghe nói ra. Trong nội tâm nàng cũng có lo lắng. Tần ra mọi người rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Mặt mũi tràn đầy tự tin. Từng cái đều thực lực không tầm thường. Kim Trúc khôi lỗi thật là đối thủ sao? Nhưng mà, lúc Tần gia mọi người chính thức cùng Kim Trúc khôi lỗi động thủ thời điểm, mới phát hiện, những kim loại này khôi lỗi xa so với bọn hắn tưởng tượng khó chơi. Mỗi người đều là biến sắc. Băng Ngọc nghe trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, đi đỡ một bên bà lão. Hơn 10 cái Kim Trúc khôi lỗi như là một đạo một mực bức tường, đem Tần ra mọi người tất cả đều ngăn đón ở bên ngoài. Thừa cơ hội này, BBNG Ngọc nghe mang theo băng ra bà lão rời đi trước. Tần ra mọi người nguyên bản tình thế bắt buộc sắc mặt một hồi thanh, một hồi màu đen. Cái kia một cái kính trọng khôi lỗi, không sợ hãi chút nào thương thế, phối hợp mật thiết, để cho bọn họ căn bản không thoát được tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Băng Ngọc nghe đám người ly khai. Con vịt đã đun sôi, cứ như vậy dễ dàng đã bay. Nhưng mà, để cho nhất Tần ra mọi người không tiếp thụ được hay vẫn là bọn hắn thậm chí ngay cả khôi lỗi đều chỉnh đốn không được. Một khắc đồng hồ về sau, ngay tại Tần gia cùng con người rối rằng co không dưới thời điểm, Phong Đô gia cùng Bạch Đồ gia người hầu như đồng thời chạy tới. Hai gia tộc gặp Tần gia bị bắt kéo dài ở, rất dứt khoát vượt qua Tần gia mọi người, đuổi bắt Băng Ngọc nghe rồi. Độc lưu lại Tần gia mọi người thần sắc càng ngày càng khó coi. Không chỉ là ẩn thế đại tộc, tông môn thế lực đám cũng lần lượt đi đến. Cả đám nhìn Tần gia mọi người, nhao nhao ly khai, ngẫu nhiên còn có người trêu chọc hai câu. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Tần Đêm vừa xuất hiện rồi. Hắn và thiên cảnh tam trọng vốn là tùy thời chú ý bốn phía hướng đi. Bắt băng điệu lăng hướng đi. Kết quả không nghĩ tới phía dưới người như vậy vô dụng. Hơn 10 bộ khôi lỗi đều không giải quyết được. Tại Tần Đêm một lạnh như băng trong thần sắc. Hơn 10 bộ khôi lỗi bị rất nhanh trói buộc bắt. Ném vào tu di nhẫn bên trong. Dùng Tần Đêm một ngày cảnh thực lực. Làm được những thứ này dễ dàng. Tần gia mọi người mới rốt cuộc thoát khỏi phiền toái. Hướng về băng ngọc nghe đám người đuổi theo. Nguyên bản tiên cơ hiện tại không còn sót lại chút gì. Chết tiệt Khương Dự. Đã chết vẫn lưu lại phiền toái nhiều như vậy. Xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Bằng vào cùng phi hành khoa học kỹ thuật liên hệ. Băng Ngọc Nghê rất nhanh đã tìm được đã ly khai băng tộc tộc nhân. Đem bà lão đưa đến. Rồi sau đó, tự mình một người ly khai. Ẩn thế đại tộc mục tiêu là nàng. Nàng không thể đi theo các tộc nhân đi. Băng gia tộc nhân nhìn Băng Ngọc Nghê ly khai. Mỗi người đều là ánh mắt phức tạp. Băng Ngọc Nghê hướng về cùng băng tộc tộc nhân phương hướng ngược nhau rời đi. Không ai biết rõ, nàng đã trong lòng còn có tử trí. Lúc trước lưu lại hơn 10 bộ máy móc khôi lỗi toàn bộ cũng không có cảm ứng. Mà nàng tu vi của mình, bất quá địa cảnh tứ trọng, thì như thế nào là những người kia đối thủ? Băng Ngọc nghe biết rõ, đây là mình còn sống cuối cùng đoạn đường rồi. 10 năm kiên trì, cũng đến đây chấm dứt rồi. Lúc sắp chết, Băng Ngọc nghe suy nghĩ biểu tỷ Băng Điệu Lăng thời điểm này lại đang làm gì đó. Trong đầu thậm chí xuất hiện Khương Dự bóng dáng. Nàng đột nhiên ý thức được, lúc kia đi theo biểu tỷ bên người làm, lúc một tiểu nha đầu là cỡ nào hạnh phúc một việc a. Chạy trước, Băng Ngọc nghe đột nhiên dừng lại, buông tha cho cuối cùng dãy giụa. Ngay tại một viên tuyết đá phía trên ngồi, xinh đẹp phiêu di thân ảnh, như là băng tuyết bên trong một cái tiên nữ, mơ mơ hồ hồ giữa, nàng tựa hồ có nhớ năm đó Băng Điệu Lăng một ít bóng dáng. Thời gian một chút qua, thời gian dần qua, từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tuyết đá chung quanh. Người càng tụ họp càng nhiều. Tất cả cái thế lực mọi người là đến nơi này. Băng Ngọc Nghê rất may mắn. Tìm được trước nàng đấy. Không phải cái nào ẩn thế đại tộc. Mà là mấy cái tông môn thế lực. Sau đó, ẩn thế đại tộc đám rất nhanh liền phát hiện rồi. Cái này mới có bây giờ phần đông cực hạn thế lực. Đệ tử vây quanh Băng Ngọc Nghê tình cảnh. Băng Ngọc Nghê đã trốn không thoát rồi. Thời điểm này, phiền toái tự đến từ chính đối thủ cạnh tranh rồi. Hơn nữa, tất cả mọi người mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải Băng Ngọc Nghê, mà là đang 5 năm trước một trận chiến kiếp sợ đại lục Băng Điệu Lăng. Băng Ngọc Nghê đã lâm vào hôm nay cuộn cảnh bên trong. Băng Điệu Lăng có lẽ không được bao lâu sẽ xuất hiện rồi. Đương nhiên, nếu như Băng Điệu Lăng căn bản cũng không quan tâm Băng Ngọc Nghê tính mạng mà nói, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận không may, không công mưu đồ rồi. Nói như vậy, trước mắt cái này xinh đẹp thân ảnh, đoán chừng là nhất định điêu tàn rồi. Thời điểm này, tất cả cái thế lực hình thành cân bằng, ngược lại không có người nào đi động Băng Ngọc Nghê. Mà trên thực tế, tất cả thế lực lớn cũng là tự cấp Băng Điệu Lăng xuất hiện thời gian. Đương nhiên, lúc này cũng là có hạn độ, cực hạn tông môn đến trong hàng đệ tử. Sư huynh, chúng ta nhiều như vậy cực hạn tông môn, khó xử cái này thì một cái nữ tử, thật sự được không nào? Một người tuổi còn trẻ tiểu tử, gặp băng ngọc ngây thê lương thân ảnh, không khỏi có chút không thoải mái. Hừ, nếu như chúng ta cực hạn tông môn không ra tay, rơi xuống ẩn thế đại tộc nàng đầu sẽ thảm hại hơn. Hơn nữa, ta cũng không muốn cầm nàng thế nào. Cuối cùng quan trọng là, băng điệu lăng có hay không xuất hiện. Cùng với lựa chọn của các nàng, cái kia sư huynh gõ trẻ tuổi tiểu tử đầu nói ra. Thiên chú thành chúng đệ tử, nhìn xem chính giữa thân ảnh. Trên thực tế, thiên chú thành cùng băng điệu lăng cùng băng ngọc nghe có càng quan hệ mật thiết. Vốn là phong lân giác, đằng sau lại là khương dự. Đều để cho bọn họ không muốn đem băng điệu lăng cùng băng ngọc nghe dồn ép quá mức. Nhưng mà, ở chỗ sâu trong đại lục vòng xoáy bên trong, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Trừ phi băng điệu lăng cùng ba ngọc nghe như vậy, thừa nhận gia nhập thiên chú thành. Bằng không thì bọn hắn cũng không có cách nào bảo trụ người. Mà đang ở phụ cận một chỗ nhỏ trong không gian, thiên chú thành mấy vị thiên cảnh tam trọng cùng với Liễu Miên Xanh đều xuất hiện ở nơi đây. Liễu Miên Xanh hay vẫn là cái dạng kia, một thân bạch y thư sinh bào. Khí chất văn nhã ôn hòa, nhìn không ra chút nào hung lệ khí tức. Kế tiếp, lại là một cuộc vô cùng thê thảm chiến đấu. Thiên chú thành lục mạch mạch chủ thở dài nói, mấy năm này, lòng đất sinh vật xâm lấn, đại lục bên trong cũng thật là rung chuyển không chịu nổi. Hoàn toàn biến mất dừng không được, mỗi cái thế lực đều mơ tưởng trong lòng đất sinh vật tai nạn tiến đến lúc trước, tận khả năng cường đại lên, dù là này sẽ hư hao chỉnh thể cường đại, nhưng mà, người dù sao vẫn là ích kỷ đấy, đối mặt không biết đều mơ tưởng trước nhìn chung chính mình. Ngươi cũng không cần nghĩ đến muốn đảm bảo băng điệu lăng cùng băng ngọc nghe. Chúng ta không nợ khương dự tiểu tử kia đấy, 10 năm trước. Chúng ta thiên chú thành đã hết lòng lấy hết. Thiên chú thành lục mạch mạch chủ nhìn về phía một bên Liễu Miên Xanh. Lục sư huynh, thiên chú thành tự nhiên là không nợ khương huynh đấy. Liễu Miên Xanh nói ra. Ngươi cũng không nợ. Lục mạch mạch chủ thật sâu nhìn Liễu Miên Xanh liếc nói ra. Liễu Miên Xanh không nói lời nào. 10 năm trước, hắn làm hắn có thể làm đấy. Nhưng mà, bất luận như thế nào khương huynh cuối cùng chết rồi. Hắn làm cũng chỉ là vô dụng công mà thôi. Liễu Miên Xanh từ có một bộ bình phán sự tình võ tiêu chuẩn. Mà đây cũng là thiên chú thành các sư huynh nhức đầu nhất đấy. Liễu Miên Xanh cùng những người còn lại không giống nhau. Không phải không hiểu đạo lý người. Nhưng là chính là bởi vì quá hiểu đạo lý. Ngược lại lại để cho những người còn lại cầm hắn không có cách. Tục ngữ nói tốt, lại có mấy người là có thể đủ cùng thư sinh giảng đạo lý đây này. Ngươi muốn cùng hắn giảng, hắn ngược lại nói so với ngươi càng có đạo lý. Lục mạch mạch chủ meo nổi lên ánh mắt, sắc mặt bất đắc dĩ, trong óc không khỏi hiện ra khương dự thân ảnh. Nếu như năm đó đổi một cái lựa chọn, hôm nay có lẽ lại là cái khác cảnh tượng. Thời gian một chút qua, tất cả mọi người tại yên lặng chờ lấy băng điệu lăng xuất hiện. Băng ngọc nghe cúi đầu, một đầu tóc dài đen nhánh che khuất nàng bên mặt. Cặp mắt của nàng hiện lên một tia vẻ mờ mịt. Người chung quanh vây mà không công, làm cho nàng nhất thời có chút mê hoặc. Mãnh liệt, nàng đột nhiên ý thức được cái gì. Có 10 năm, tộc trưởng trải qua nàng đã hoàn toàn không ngu ngốc rồi. Những người này là muốn mượn nàng đến dẫn xuất điệu lăng tỷ. Băng ngọc nghe thần sắc lập tức biến đổi, tay mãnh liệt mà nắm chặt, đốt ngón tay tinh trắng, rằng co trọn vẹn một phút đồng hồ tài buông lỏng xuống. Trong lòng giống như hồ đã có cái nào đó ý định. Cứ như vậy chờ đợi. Có lẽ thật sự có cơ hội nhìn thấy Điệu Lăng Tỷ sao? Băng Ngọc Nghe đã có 10 năm chưa từng gặp qua chính mình Điệu Lăng Tỷ. Đây là cuối cùng duy nhất cơ hội. Vừa nghĩ tới Điệu Lăng Tỷ có thể sẽ, trong mắt của nàng thì có không hiểu hoài niệm cùng ôn hoài chi sắc. Không tốt, nàng muốn tự sát. Có người cả kinh kêu lên. Chỗ sâu trong vũ trụ, hắc ám trong hư không, một đạo không gian đại trùng động lan tràn hướng bốn phía, hình thành phát đạt internet hệ thống. Thông qua cái thông đạo này, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ là có thể tại trong vũ trụ ngao du. Khương Dự một tay giơ 12 mệ đường kính màu lam quang cầu. Bảo Bảo đã nằm ở Khương Dự đầu vai ngủ rồi. Miệng đùng lần, thỉnh thoảng lưu lại một điểm nước miếng. Giữa đường, vì cho những tinh cầu kia trên thổ dân giống tìm một cái khối phù hợp tinh cầu. Hơi chút vòng thoáng một phát đường, là hư đại lục, lập tức liền nhanh đã đến. Khương Dự mà nói, nhưng là đối với đã từ tinh tế chi thành bên trong thả ra thần nhân tộc bọn người nói đấy. Trên đường thời điểm, bọn hắn muốn mở mang kiến thức một chút xuyên qua đại trùng động. Khương Dự liền thỏa mãn bọn hắn, đem người phóng ra, nghe xong là hư đại lục nhanh đến rồi. Thần nhân tộc trong mắt chờ mong ánh mắt bộc phát tới cực điểm mà ni. Hết chương.